Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, cảm động lây, ngồi ở trích ngừa phòng trong phòng nhỏ, đối mặt với thân mặc áo khoác trắng bác sĩ, nghe bên cạnh đang tại vang lên tiếng khóc giống, nữ chặt chẽ địa mím môi, như là tùy thời chuẩn bị trên chiến trường anh dũng hy sinh tiểu chiến sĩ. Nàng không khóc. Là đầu hạ tiểu bằng hữu chấm ngoặc kép, phụ trách trích ngừa vaccine phòng bệnh chính là vị trung niên nữ bác sĩ. Nàng đem hồng ngoại nhiệt kế cầm tới, cười híp mắt nói với nữ, chúng ta trước đo đạc một chút nhiệt độ cơ thể được không nào? Nữ gật gật đầu, nàng rõ ràng cảm nhận được khẩn trương, cầm lấy La Khải bàn tay nhỏ bé rất dùng sức. Bác sĩ đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy nữ tay phải. Đem nhiệt kế đo đạc ôn đầu xen vào tay đảo bên trong. Qua 2 giây liền được kết quả khảo nghiệm. Ừ, rất tốt, thể ôn chính thường, buông xuống nhiệt kế. Nữ bác sĩ một lần nữa mở ra trích ngừa chứng nhận lần nữa kiểm tra một chút. Đồng thời hướng La Khải hỏi, chủ yếu là hỏi nữ gần nhất có hay không sinh bệnh. Thân thể tình huống có hay không khỏe mạnh hài lòng. Tại lấy được La Khải khẳng định trả lời, nàng nói, được rồi, đem tay áo vén lên đến đây đi. Cuối cùng cũng bắt đầu. La Khải trước giúp đỡ nữ bỏ đi áo ngoài. Trích ngừa trong phòng mở ra điều hòa, cho nên không cần lo lắng sẽ mát. Mà ở mang nữ qua trước đó, hắn đã cho nữ đổi lại rộng thùng thình quần áo. Rất nhanh, nữ một cái tiểu cánh tay hiện ra. La Khải ôn nhu nói, không cần sợ hãi, bác sĩ A-di sẽ rất nhẹ, không đau. A, lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Bên cạnh phòng kế một cái đang gõ châm tiểu nam hài khóc giống lên. Đau a, đau. Trên trán của La Khải trong chớp mắt toát ra 3 cây hắc tuyến. Hôm nay đi ra ngoài nhất định là quên nhìn hoàng lịch. Bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy đánh lên sao? Hắn rất muốn hóa thân khủng bố đại ma vương. Đối với bên cạnh kia cái khóc thiên đập đất ra hỏa rít gào. Người nhà câm miệng, nữ quay đầu nhìn bên cạnh. Bởi vì tấm ngăn cản nàng không nhìn thấy cái gì. Sau đó một lần nữa xoay đầu lại hướng La Khải nói. Ba ba. Ta không sợ đau, ta không khóc, tại thời khắc này, La Khải cảm giác lòng của mình đều hóa, thật sự rất muốn mang nàng ôm vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Nhà ta bảo bối, là cỡ nào hiểu chuyện nhu thuận a? Thực nghe lời, nữ bác sĩ trước cho nữ chọn cái khen, nàng cầm lấy rượu sát trùng tại nữ trên cánh tay trà lau trừ độc. Vừa cười vừa nói. A-di sẽ rất nhẹ, rất nhanh, nữ nhỏ giọng nói. Cảm ơn A-di, nữ bác sĩ mở ra chuyên môn dùng để gửi vaccine phòng bệnh tủ lạnh nhỏ. Từ bên trong lấy ra chai thuốc, sau đó thành thạo khai mở bình lấy thuốc trên châm. Nàng một tay nắm cầm chặt nữ cánh tay, một tay cầm ống chích, đem kim tiêm chống đỡ tại trên da thịt. Nữ bờ môi mân càng chặt hơn. La Khải lập tức nói, bảo bối, nhìn ba ba, nữ vô ý thức mà nhìn về phía La Khải, ống nghích kim tiêm đồng thời đâm rách làn da của nàng, đâm vào trong cơ thể, liền tại nháy mắt, nữ rõ ràng địa run rẩy một chút, nàng mày nhăn lại, tại cô nén cái gì, La Khải tâm tùy theo tóm lên, giống như là bị người hung hăng địa cầm chặt. Hô hấp đều hơi bị dừng lại, đau ở trên người nữ, chính là đau nhức trong lòng hắn. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn thay thế nữ thừa nhận châm đâm đau đớn. Nhưng lại hy vọng nàng có thể kiên cường dũng cảm, không úy kỵ bất kỳ đả kích. Này chính là một cái ba ba xoắn suýt. May mắn tiêm vào vaccine phòng bệnh thời gian vô cùng ngắn. Trong nháy mắt liền hoàn thành. Nữ bác sĩ rút ra kim tiêm, dùng miệng vết thương dán sát vào phá vỡ miệng vết thương. Đồng thời nói với La Khải, quan sát nửa giờ, không có vấn đề liền có thể trở về. La Khải nhất thời như chút được gánh nặng, vội vàng nói, cảm ơn, không cần khách khí, chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ mỉm cười nói, nhà của ngươi hài tử rất khả ái, cũng rất dũng cảm, nàng gặp qua hài tử nhiều vô số kể. Thế nhưng như nữ nữ như vậy lại xinh đẹp, vừa đáng yêu lại nhu thuận hiểu chuyện hài tử kia thật sự không nhiều lắm, không giống những cái kia bị gia trưởng làm hư gấu hài tử ra hài tử. Đánh cho châm liền cùng gia hình cha tấn tựa như. Cảm ơn, La Khải cho nữ nữ phủ thêm áo ngoài, mang theo nàng trở lại chờ đợi khu. Dựa theo quy định, hài tử đánh xong vaccine phòng bệnh về sau muốn quan sát nửa giờ. Phòng bị xuất hiện dị ứng không thoải mái đợi bệnh trạng. La Khải đem nữ nữ ôm vào trong lòng, để cho nữ nữ ngồi ở chân của mình, dùng trán của mình chống đỡ lấy trán của nàng. Ôn nhu hỏi, có đau hay không? Nữ nữ lắc đầu nói, không đau. La Khải mỉm cười, tại trên trán nàng hôn một cái, nói, nữ nữ, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì à? Bà dẫn ngươi đi ăn, sau đó cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi xem phim được không nào? Nữ nữ biểu hiện được như vậy dũng cảm, đương nhiên muốn cấp dư ban thưởng à? La Khải quyết định hôm nay còn lại thời gian đều cùng nàng. Nữ nữ rốt cục lộ ra lúm đồng tiền, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ăn, tùy tiện. La Khải nhất thời nở nụ cười, tùy tiện loại vật này, trên đường không có bán á, chính là tùy tiện á. Chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm lấy La Khải cái cổ, đem đầu vùi sâu vào trong lòng La Khải, như là làm nũng bé mèo Kitty, nàng cũng không biết ăn cái gì hảo, vì vậy liền đùa nghịch cái tiểu vô lại, cẩn thận cánh tay, chấm ngoặc kép, La Khải nhanh chóng nhắc nhở. Không nên lộn xộn, kia bà giữa trưa dẫn ngươi đi ăn pizza à, hoặc là bò bít tết. Ừ, nữ nữ ngoan ngoãn buông xuống cánh tay, nói, vậy pizza à, mama, ta cũng phải ăn pizza. Ngồi ở bên cạnh tiểu nam hài cao giọng kêu lên, vừa rồi hắn vẫn luôn tải vùi đầu chơi điện thoại. Tiểu nam hài mama cùng La Khải liền nhau, dụ dỗ nói, được được được. Chờ một chút mang đến ngươi ăn pizza. Phát giác được đến từ La Khải nhìn chăm chú, nàng quay đầu hướng về phía La Khải cười cười, có chút ngượng ngùng nói, ta đứa nhỏ nói, bị hắn ra ra nãi nãi cho làm hư, không giống con gái của ngươi như vậy nghe lời. Mà con của nàng hiển nhiên không nghe được chính mình mẹ, tiếp tục bưng lấy điện thoại chơi trò chơi. Nam hài mama trêu chọc hỏi nữ nữ, tiểu bằng hữu, ngươi mấy tuổi à nha? Nữ nữ hồi đáp, a di, ta năm nay 5 tuổi á, a nha 5 tuổi á. Chấm ngoặc kép, nhìn ra được nàng rất thích nữ nữ. Cùng La Khải cùng nữ nữ một bên nói chuyện phiếm, một bên quở trách nhà mình hài tử. Cái gì nghịch ngợm không nghe lời á? Cái gì ăn cơm kiêng ăn á? Còn có vừa rồi trích thời điểm khóc đến phải chết muốn sống. Nàng là các loại quan tâm, hận không thể lúc trước không có sinh hạ gấu hài tử. Quả thật liền cùng lấy kiếp trước khoản nợ tựa như, nhưng La Khải cũng liền nghe một chút mà thôi. Ngoại trừ cực số ít người, cái nào cha mẹ không đau yêu con gái của mình? Có lẽ trong mắt nàng, con của mình có như vậy tật xấu, nhưng trong nội tâm như trước cảm thấy kiêu ngạo cùng quý trọng. Tại vị mama này nói liên miên lải nhải, 30 phút quan sát thời gian qua rất nhanh, nhìn thấy nữ nữ không có xuất hiện dị ứng hoặc là tình huống khác, La Khải liền mang theo nàng rời đi bệnh viện. Thời điểm ra đi, vị kia tiểu nam hài mama còn có chút không nỡ bỏ nữ nữ, muốn mời nữ nữ giữa trưa một chỗ ăn pizza. La Khải lời nói dịu dàng xin miễn. Giữa trưa, La Khải cùng nữ nữ là tại Pizza Hut ăn cơm trưa. Chọn nàng thích nhiệt đới hoa quả pizza, sắp ăn cho tới khi nào xong thôi. La Khải nhận được Trương bác gọi điện thoại tới, Vừa rồi Ngô Hồng rõ ràng tới. Chấm ngoặc kép, Trương Bác Tại trong điện thoại nói với La Khải. Hắn nghĩ ước ngươi ăn bữa cơm. Hỏi lúc nào thuận tiện. Rất khách khí, Ngô Hồng rõ ràng không phải là người bình thường. Hắn là tinh mộng truyền thông trong chân chính lão đại. Công ty dưới cờ chuẩn một đường minh tinh nghệ nhân. Ngô Hồng rõ ràng rất sớm liền ký kết tinh mộng truyền thông. Hắn tại ngành giải trí trong đánh liều mười mấy năm. Ra 4 tờ đĩa nhạc. Cũng quay chụp quá nhiều bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Còn lái qua cá nhân buổi hòa nhạc. Xem như tương đối thành công. Kỳ thật lấy người của hắn khí giả vị. Muốn nhảy đến càng cao trên bình đài cũng rất đơn giản. Nhưng Ngô Hồng rõ ràng vẫn luôn không có rời đi tinh mộng truyền thông. Đầu năm tinh mộng truyền thông nội loạn phân liệt. Hắn không đếm xỉa đến không nói một lời. Nhưng không có làm cái gì đã là đối với tinh mộng truyền thông lớn nhất trung thành. Nghe nói lúc ấy có nhiều nhà chủ tính. Cò mồi, công ty cho Ngô Hồng rõ ràng khai ra không tệ điều kiện. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Về sau tại Lý Mộng Như trọng chỉnh công ty trong quá trình. Ngô Hồng rõ ràng cũng làm ra định hải thần châm tác dụng. Bởi vậy tại tinh mộng truyền thông bên trong, Ngô Hồng rõ ràng địa vị tương đối đặc thù. Coi như là Lý Mộng Như đối với hắn cũng rất khách khí. Những cái này bát quái đại bộ phận là Vương Văn bân báo cho La Khải. Mà lên lần họp thời điểm, Lý Mộng Như liền đề cập với La Khải lên qua Ngô Hồng rõ ràng. Dù sao ý tứ là hy vọng La Khải có thể an bài lúc ra. Cho Ngô Hồng rõ ràng lượng thân chế tạo mấy đầu tác phẩm. Giá tiền không là vấn đề. Bởi vì La Khải bề bộn nhiều việc Phương Vũ album sự tình. Cho nên cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Không nghĩ tới Ngô Hồng rõ ràng tự mình tìm tới cửa. Nghĩ. La Khải nói với Trương Bác, đem Ngô Hồng rõ ràng số điện thoại di động chia ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.